Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Chương 213, liền ở Caesar cùng còn mang theo Batman khăn trùm đầu giấu giếm thân phận Peter ngồi ở cùng nhau làm bài, đồng thời trong lén lút lặng lẽ giao lưu vài câu thời điểm. Trên mặt biểu tình cười như không cười Loki cũng rốt cuộc cùng mang theo Friday Tony. Cùng với SHIELD, hai vị nhân viên công tác Hawkeye cùng Coulson cùng nhau ở một khác chương bên. Cạnh bàn ngồi xuống, www.cvcs520.com bởi vì đề tài đề cập đến tâm linh đá quý. Nguyên bản cho nhau đối địch hai đám người. Lăng là lần đầu tiên bình tĩnh lại hữu hảo ngồi xuống nói chuyện với nhau. Loki thái độ thập phần minh xác, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng này băng nhân cùng nhau ngồi xuống lúc sau. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi, Ultron là ai? Tâm linh đá quý vì cái gì sẽ ở trong tay của hắn? Hawkeye không chút suy nghĩ, trực tiếp phải trả lời nói. Cái thứ hai vấn đề chúng ta trước mắt cũng không có biện pháp trả lời. Chúng ta chỉ là ngoài ý muốn phát hiện chuyện này. Đến nỗi cái thứ nhất vấn đề sao? Ultron là một cái có thể tự động tiến hóa trí tuệ nhân tạo. Nhưng là, bởi vì tâm linh đá quý duyên cớ, nó hiện tại tiến hóa trình độ, đã xa xa vượt qua đi mong muốn. Hơn nữa, Ultron trình tự không biết nơi nào xuất hiện lệch lạc. Nó hiện tại có rất mạnh phản nhân loại cảm xúc đối với Hawkeye theo bản năng biểu lộ ra tới về. Ultron nguy hại tính, Loki lại chỉ là không sao cả chọn hạ đuôi lông mày. Thân là đến từ chính thần vực Asgard vương tử, Loki hiển nhiên cùng lôi thần Thor quan niệm hoàn toàn bất đồng. Thor ở trên địa cầu thời điểm, có thể nói cũng đem địa cầu an nguy coi làm trách nhiệm của chính mình. Nhưng là, Loki trong lòng, nhất minh xác một cái ý tưởng hiển nhiên vẫn là, hắn lại không phải người địa cầu. Ultron phản nhân loại gì đó, cùng hắn lại có cái gì quan hệ? Ngắn ngủi tự hỏi lúc sau, Loki dứt khoát lưu loát đưa ra chính mình một cái khác vấn đề. Cái gì là trí tuệ nhân tạo? Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đối mặt vấn đề này. Tony bên người Friday tiểu cô nương tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngoặc kép, Tony quay mặt qua chỗ khác, hơi đỡ chán. Không khỏi nhớ tới chính mình vừa mới nhận thức lôi thần Thor thời điểm. Thor những cái đó không sai biệt lắm trình độ vấn đề. Hắn liền biết, lần này nói chuyện khẳng định đến ra vấn đề. Tương so dưới, lôi thần Thor còn tính tốt. Rốt cuộc, trước nhặt được người của hắn là rất có kiên nhẫn Jean Foster. Ở Tony cùng lôi thần thác nếu có liên quan phía trước. Giản cái kia cô nương đã cấp lôi thần Thor phổ cập khoa học quá nhiều trên địa cầu thường thức. Đến nỗi phía trước mỗi lần đi vào địa cầu đều là ở Loki sau đó bị hắn ca tấu Loki. Nói thật, Tony đối với Loki cư nhiên có thể bình yên vô sự ở phạm tội chế độ thành phố Gotham an an ổn ổn. Sinh hoạt xuống dưới, hơn nữa còn dưỡng thành mỗi ngày thượng thư viện tự học vật lý học điện học cùng điện tự học chi. Thức hảo thói quen, hắn nội tâm là tràn ngập khiếp sợ, ngay cả Hawkeye cùng Coulson, nghe được Loki nghi vấn sau, đều có trong nháy mắt nghẹn lời. Đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng ý thức được một sự kiện Loki liền tính hiện tại ăn mặc một thân hào hoa phong. Nhà anh luôn học viện phong quần áo, hơn nữa còn ở trên địa cầu mỗi ngày bình thường sinh hoạt thậm chí mỗi ngày tới thành phố Gotham. Thư viện đưa tin chuyên tâm học vật lý, nhưng là, hắn trước nay đều không phải một người địa cầu loại. Friday tiểu cô nương nhấc tay, thản nhiên nói, ta chính là trí tuệ nhân tạo. Nửa trong suốt hình chiếu, Loki nheo lại đôi mắt đánh giá Friday trong chốc lát, xác định ở nàng sở chạm vị trí thượng, cũng không có thật thể năng lượng, cảm giác giống như là cùng những cái đỏ ánh đèn. Màn hình lớn hình chiếu không sai biệt lắm đồ vật, chẳng qua, Friday cùng phi thường am hiểu rất nhiều công nghệ cao Iron Man Tony Stark đứng chung một chỗ. Nói trên người kỹ thuật hiển nhiên muốn so Loki phía trước liền gặp qua những cái đỏ ánh đèn hình. Chiếu cao cấp rất nhiều, không phải, Friday kéo một fan cao chân ghế biết nghe lời phải ngồi xuống. Sau đó mới tiếp tục giải thích nói, trí tuệ nhân tạo là đối người ý thức, tư duy tin tức quá trình bắt chước, cụ thể đến Outron tới nói, chính là biên soạn ra tới một cái có tự mình ý tứ, có tư duy năng lực, có thể tự chủ tiến hóa logic trình tự. Loki nghe được thật sâu cau mày, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Friday. Friday bại lui lúc sau, Tony cũng nhịn không được ninh mi, làm hắn tới giải thích trí tuệ nhân tạo nói. Phòng trừng cũng là cùng Friday không sai biệt lắm ngôn ngữ cùng logic. Trắng ra điểm nói, Loki là khẳng định nghe không hiểu, đến nỗi Coulson cùng Hawkeye. Bọn họ tại ý thức đến Loki đối địa cầu nhân loại cùng với nhân loại văn hóa nhận chi vẫn là tồn tại. Người rất lớn cực hạn tính lúc sau, trong lúc nhất thời, cái này còn không có chính thức bắt đầu đề tài. Thế nhưng liền như vậy cầm cự được, Peter một bên làm bài một bên còn có chút dở khóc dở cười. Caesar nhưng thật ra nghe được rất có hứng thú, xem bọn họ ngồi đối diện ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Lại là ai cũng không nói, không khỏi mỉm cười, thuận miệng cắm một câu nói. Đối với Outron, ngươi liền đem nói cho rằng là một cái sử dụng người máy thân thể nhân loại hảo. Hơn nữa, ý thức của đối phương có thể ở máy tính trên mạng nhanh chóng phục chế cùng truyền bá. Ngươi đối máy tính hiểu biết sao? Đến nỗi trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại chi gian sai biệt. Đối với Loki tới nói, tất cả đều không phải đồng loại, hắn dù sao là không để bụng. Loki sụ mặt gật gật đầu, thành phố Gotham tuy rằng phạm tội thịnh hành, xã hội trị an một mảnh hỗn loạn, nhưng là, bởi vì có Nguyên tập đoàn quyên tặng, thị chính xây dựng nhưng vẫn xưng được với không tồi. Cho nên, thành phố Gotham thư viện là có miễn phí công cộng máy tính. Nhất thời phương tiện người đọc tra tìm thư viện siêu tập thư mục. Nhị cũng là phương tiện người đọc lên mạng tìm đọc tin tức. Loki ngay từ đầu ở thành phố Gotham mấy cái học sinh kiến nghị hạ tìm được thư viện cái này địa. Phương bắt đầu tự học thời điểm, bởi vì hắn lúc ấy còn vẻ mặt mờ mịt, thư viện có cái tuổi trẻ lại nhiệt tình nhân viên công tác còn cố ý cho hắn kỹ càng tỉ mỉ đem kết. Quả dùng như thế nào máy tính tra tìm thư viện siêu tập thư mục. Cùng với hẹn trước mượn thư chờ một loạt công năng. Thành phố Gotham thư viện, Tony, Friday tính cả Coulson cùng Hawkeye ngoài ý muốn phát hiện, khi bọn hắn thật sự hữu hảo ngồi xuống lúc sau, bởi vì hai bên tam quan cùng thường thức đều tồn tại thật lớn sai biệt. Thế cho nên, về Outron cùng tâm linh đá quý cái này đề tài, bọn họ cùng Loki nói chuyện với nhau lên, kỳ thật có vẻ phá lệ gian nan, nghe bọn họ lao lực cho nhau trao đổi ý kiến. Caesar nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn trong tay nhẹ nhàng xoay một chút bút, chớp hạ đôi mắt, còn có chút kỳ quái trực tiếp hỏi, Loki, ta nhớ rõ người phía trước rõ ràng có thể cảm nhận được vũ trụ khối Rubik tồn tại. Như thế nào lúc này đây? Người không có nhận thấy được tâm linh đá quý rơi xuống sao? Tony, Hawkeye cùng Coulson hiển nhiên cũng đều biết chuyện này. Lúc này, cái này nghi vấn bị Caesar nhắc tới, bọn họ ba người ánh mắt tự nhiên cũng dừng ở Loki trên người. Loki nheo nheo mắt, nhưng thật ra trả lời đến phá lệ thản nhiên, không cảm giác được, vũ trụ khối Rubik có thể xuyên qua không gian, nó năng lượng là thường xuyên giật tán, cho nên thực dễ dàng bị nhận thấy được, bất quá nó lực lượng tựa hồ trở nên mỏng manh rất nhiều. Ta đã có đoạn thời gian không có cảm giác được nó tồn tại. Đến nỗi tâm linh đá quý, nó năng lực là về tâm linh khống chế cùng tư duy phương diện. Liền tính nhận thấy được nó tồn tại, tự mình nhận chi cũng có thể sẽ phát sinh lệch lạc. Caesar gật gật đầu. Nhớ tới lúc trước cái kia rõ ràng là tâm linh đá quý lực lượng làm ra tới Wanda tiểu cô nương nội. Tâm thế giới Monument Valley trò chơi. Lúc ấy bọn họ một đám người đều bị vây ở bên trong. Đối với tâm linh đá quý lực lượng, tự nhiên liền có chút hiểu rõ. Ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, Loki tầm mắt một lần nữa dừng ở Coulson cùng Hawkeye bọn họ trên người. Ta không quan tâm Outron là ai, ta cũng không muốn biết nó muốn làm cái gì. Ta chỉ muốn biết, nếu tâm linh đá quý ở nó bên người. Như vậy, Auchon ở nơi nào? Coulson buông tay, bất đắc dĩ nói. Auchon rơi xuống, chúng ta cũng không biết. Chúng ta sẽ tìm ngươi hợp tác. Chính là hy vọng mượn từ ngươi tìm được tâm linh đá quý rơi xuống. Chúng ta mới có thể thuận thế bắt được Auchon. Loki trầm mặc một lát. Sau đó hơi hơi gật đầu. Ta hiểu được, như vậy. Liền nói như vậy định rồi. Ta lấy tâm linh đá quý. Các người bắt giữ Auchon, cho dù ở Loki trong lòng. Kia trong nháy mắt, bay nhanh hiện lên ý niệm. Kỳ thật vẫn là làm sự. Mặt ngoài cùng Iron Man, cùng với SHIELD, để hợp tác gì đó. Loki không có bất luận cái gì áp lực. Đến nỗi chờ hắn đem chính mình tâm linh đá quý bắt được tay lúc sau. Tự nhiên liền không cần thiết cùng này đó chán ghét ra hỏa lá mặt lá trái. Đồng dạng, ngại với tình thế, Coulson đại biểu SHIELD đáp ứng rồi cùng Loki chi gian hợp tác. Nhưng là, đối phương rốt cuộc nhiều lần có tiền án. SHIELD thước xếp mặt ngoài cùng Loki đánh thành chung nhận thức. Kỳ thật chưa chắc không có mượn cơ hội này tiếp tục giám thị Loki ý tứ. Bên này mấy cái các hoài tâm tư ra hỏa còn ở cho nhau lục đục với nhau thời điểm. Caesar cùng Peter ngồi ở bên kia, lại là một bên không chút để ý làm bài, một bên thấp giọng đem từng người thu hoạch tin tức trao đổi một chút. Caesar kỹ càng tỉ mỉ đem Auchon, Loki, tâm linh đá quý mới nhất tin tức không hề giữ lại nói cho Peter. Thậm chí còn đề ra một câu hắn phía trước ở video giám sát thượng phát hiện tử thần tung tích. Cùng với, thành phố Gotham vị kia đại danh đỉnh đỉnh hắc ám kỵ sĩ Batman tuy rằng không có lộ diện. Nhưng là hắn vẫn luôn đều ở cách vách cách đó không xa đại lâu. Peter còn có vài phần kinh ngạc, sau đó vẫy vẫy tay. Tiểu tiểu thanh cùng Caesar phun tào nói, phi cơ rơi xuống phía trước. Ta cũng không biết nơi này kỳ thật là thành phố Gotham. Vẫn là từ phi cơ ra tới. Thấy được thư viện tên lúc sau mới phát hiện theo sau. Peter lại nhỏ giọng nói. Ngươi đừng lo lắng, Bucky cùng Roger, còn có Alex, kia bọn họ cũng đều không có việc gì. Ta vừa mới ra tới xử lý những cái đó dây đằng thời điểm. Bọn họ lưu tại phi cơ bảo hộ mặt khác hành khách đối với hồi lâu không thấy Captain America Steve Rogers, bởi vì trước song song thế giới kỳ diệu trải qua duyên cớ. Caesar hiện tại kỳ thật có điểm nhịn không được cân nhắc. Thế giới này Captain America, cũng không biết cùng Hydra có hay không như vậy một chút quan hệ. Đương nhiên, bọn họ trong thế giới này. Crossbone tuy rằng không thể hiểu được bỏ ác theo thiện, nhưng là, hắn phía trước rõ ràng chính là Hydra phải đến SHIELD tới nằm vùng. Bất quá, Batman vì cái gì vẫn luôn không có ra mặt. Peter có chút nghi hoặc nói, Caesar chọn hạ mi, tử thần ở hắn bên người, cũng liền ý nghĩa, Constantine hẳn là cũng ở, ai biết hắn suy nghĩ cái gì đâu. Peter chớp hạ đôi mắt. Dùng đặc biệt thiện lương lý do phỏng đoán Batman hành vi phương thức nói. Có lẽ, chẳng lẽ hắn là thấy được bên này đã có người giải quyết vấn đề. Cho nên mới không có lộ diện. Quy tắc chi tiết nhận nhướng mày. Khóe miệng một phiết, thấp thấp cười một tiếng. Cũng đi theo phun tào nói. Ta cho rằng, Batman đều thấy được ngươi xuất hiện ở thành phố Gotham nơi này. Lớn nhất khả năng tính. Chẳng lẽ không phải xông lên hướng ngươi giống một câu, lăn ra ta thành phố Gotham. Nói tới đây, Caesar đột nhiên nghĩ tới chính mình ở trước song song thế giới thời điểm. Gặp được cái kia tính cách nhiều ít có chút cố chấp Peter. Còn có song song thế giới Peter hướng về phía Batman kia một câu đương nhiên từ New York cút đi. Nghĩ đến đây, Caesar đột nhiên nhịn không được xì một nhạc. Liền tại đây một mảnh lửa đốt bọt nước thành phố Gotham thư viện. Loki cùng SHIELD cuối cùng đánh thành hợp tác. Mà thúc đẩy bọn họ hợp tác, lại một lần mất đi bóng dáng trí tuệ nhân tạo Auchon. Lại là chính bay nhanh làm ra một kiện ra ngoài mọi người dự kiến sự tình. Nó ở thông qua phục chế vô số chính mình, tới bào chế ao tròn quân đoàn. Tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch 0.0. Hết chương.